Chấm, chương 8, góc truyện audio.com. Tần Gia Niên tiếp nhận khăn giấy, nhìn hắn không ngừng từ tóc ngắn thượng nhỏ giọt bọt nước. Đem khăn giấy hộp hướng hắn phương hướng đẩy đẩy nói, ngươi cũng mau lau lau. Nữ hài tử thanh âm không lớn, ở phong bế trong xe lại có vẻ dị thường ôn nhu. Triệu Thúc theo tiếng vọng lại đây, mang theo vẻ mặt từ phụ mỉm cười hỏi, tiểu cô nương là A Khoan bạn gái. Tần Gia Niên lau mặt tay dừng lại, cái gì bạn gái, ai là bạn gái, nơi nào tới bạn gái. Tần Gia Niên xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Quý Khoan. Mà Quý Khoan phảng phất không nghe thấy giống nhau, cúi đầu nghiêm túc mà xoa nước mưa, sát xong tóc lau mặt, sát xong mặt sát tay. Tần Gia Niên nhăn lại cái mũi, tưởng giải thích, thúc thúc. Triệu Thúc thấy tiểu cô nương vẻ mặt xấu hổ cùng không biết làm sao bộ dáng. Ha ha ha mà cười vài tiếng. Hắn tay ngăn, vẻ mặt hiểu rõ mà nói. Không cần phải nói, không cần phải nói. Thúc Thúc là người từng trải. Đều hiểu, đều hiểu. Tần Gia Niên mở to hai mắt nhìn. Có điểm không hiểu được cái này quái Thúc Thúc tâm tư. Sau đó hắn liền nghe thấy Triệu Thúc nói. Nữ truy nam cách tầng xa. Tiểu cô nương Thúc Thúc xem trọng ngươi. Nghe vậy, Tần Gia Niên cả kinh há to miệng. Gia Năm bên cạnh Quý Khoan rốt cuộc lau xong rồi nước mưa. Tần Gia Niên không biết vì cái gì. Nghe hắn như vậy kêu chính mình. Bỗng nhiên trong lòng giống hóa thành một bãi thủy giống nhau. Ngươi đường đâu? Quý Khoan biên hỏi, biên tiếp nhận Tần Gia Niên sát ướt khăn giấy. Lại trừ mấy chương tân cho nàng. Tần Gia Niên ngơ ngác mà nhảy ra một túi đường, Quý Khoan hướng Triệu Thúc phương hướng nâng nâng cằm, Tần Gia Niên hiểu rõ, lột ra một khối đường, đưa cho Triệu Thúc, Thúc Thúc ăn đường, Triệu Thúc cười ha hả mà tiếp nhận, quả nhiên, Triệu Thúc ăn đường sau liền lại không loạn nói chuyện, xe chạy đến Tây Giao căn cứ thời điểm Vũ đã tiểu nhiều. Ngoại lai chiếc xe không cho phép chạy đến sân huấn luyện mà. Triệu Thúc liền đem xe ngừng ở căn cứ ngoại. Quý Khoan đưa Tần Gia Niên hồi phòng ngủ. Thời gian có chút chậm. Nữ sinh phòng ngủ dưới lầu chỉ có linh tinh vài người đi ngang qua. Quý Khoan không nhanh không chậm mà đem Tần Gia Niên cặp sách cùng gói đồ ăn vặt đưa cho nàng. Nhưng mà, tiểu cô nương lại cắn môi đứng ở tại chỗ bất động. Quý Khoan nhướng mày, hỏi nàng, làm sao vậy, không nghĩ đi trở về. Tần Gia Niên thở sâu, như là cố lấy rất lớn dũng khí dường như hỏi, vừa mới vì cái gì bất hòa Triệu Thúc Thúc giải thích rõ ràng. Nàng có chút bực bội, nói không rõ là bởi vì hắn, vẫn là bởi vì chính mình, như mực dưới bầu trời, thanh phong lôi cuốn giọt mưa trôi giạt từ từ mà bay qua nóc nhà, cửa sổ cùng mặt cỏ, ái muội dây dưa, một khắc cũng không bỏ được chia lìa. Quý Khoan dùng đầu lưỡi đỡ đỡ má biên, hơi hơi cong lưng, bí bí khí hỏi nàng, Tần Gia Niên, ngươi muốn biết cái gì? Tần Gia Niên ngừng thở, tựa hồ có thứ gì miêu tả sinh động, nhưng mà, ký túc xá A-di tiếng bước chân đánh gãy nàng suy nghĩ. Tiểu cô nương, có vào hay không tới? Muốn khóa cửa, A-di xách theo một chuỗi chìa khóa, hướng Tần Gia Niên hô. Lập tức liền tới, Tần Gia Niên nhỏ giọng đáp lại. Quý Khoan ngồi dậy, khôi phục nghiêm trang bộ dáng. Hắn giơ tay giúp Tần Gia Niên túm túm trượt xuống dưới quai đeo cặp sách. Nói, chạy nhanh vào đi thôi. Tắm nước nóng, đừng bị cảm. Tần Gia Niên uể oải mà ân một tiếng. Cúi đầu trở về đi. Gia Nam, Tần Gia Niên đi đến một nửa. Nghe thấy Quý Khoan ở sau người kêu nàng. Nàng quay lại đầu, liền thấy hắn nhàn tản mà đứng ở phòng ngủ Vũ đáp hạ. Đôi tay cắm ở túi quần, lười nhác mà hướng về phía nàng cười, ấm hoàng ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt, nơi xa ẩn ở đêm mưa tinh hỏa dung thành hắn bối cảnh. Gió nhẹ thổi bay hắn vạt áo cùng hắn có chút hỗn độn đầu tóc. Giống một vị phong trần mệt mỏi lữ người về, mấy ngày nay ta muốn vội thi họa tiết sự. Hẳn là sẽ không đến bên này. Tần Gia Niên nhếch môi. Rốt cuộc bật cười. Hảo, nàng nói. Tần Gia Niên trở lại phòng ngủ thời điểm những người khác đã rửa mặt xong rồi. Mấy cái đồng học vây quanh nàng ríu rít ân cần thăm hỏi một lần mới phóng nàng đi tắm rửa. tắt đèn về sau, Tần Gia Niên còn ở thu thập đồ vật. Sau đó nàng phát hiện di động thượng có một cái chưa đọc tin tức. Ta là Quý Khoan, dãy số tồn một chút. Tần Gia Niên phủng di động, lặp lại nhìn rất nhiều biến. Sau đó điểm đánh bảo tồn. Nàng ở liên hệ người tên họ một Lan đưa vào học trưởng hai chữ. Nhìn, cảm thấy tựa hồ có điểm quá mức bình thường. Quý Khoan học trưởng, lại có điểm chính thức. A Khoan học trưởng, Tần Gia Niên cười, sau đó nghĩ, đem học trưởng hai chữ xóa rớt. Kế tiếp quân huấn tựa hồ so vừa mới bắt đầu thời điểm nhẹ nhàng rất nhiều. Cung Đình Đình ở quân huấn kết thúc trước về tới trường học. Mà thẳng đến quân huấn kết thúc. Tần Gia Niên rốt cuộc chưa thấy được Quý Khoan. Quân huấn kết thúc ngày hôm sau. Học sinh hội nạp tân danh sách ra tới. Cung Đình Đình bị bí thư chỗ tuyển chọn. La Vũ Xuyên như nguyện tiến vào thể dục bộ. Mà Tần Gia Niên, bảng thượng vô danh, 9 tháng mạt, là một năm một lần giáo đại hội thể thao. Thể dục bộ trưởng An Bằng mang theo năm một năm hai mười mấy bộ viên bận việc hào một trận. Cuối cùng thể lực tiêu hao quá mức. Bị cảm, đại hội thể thao trước cuối cùng một lần bố trí công tác. Toàn bộ quá trình, An Bằng nước mũi một phen nước mắt một phen, giống cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Hội nghị rốt cuộc kết thúc, Quý Khoan xem hắn bộ dáng này liền thuận tay bắt một cái không biết ai áo khoác ném cho hắn. An Bằng ghét bỏ mà tả nghe, hiểu nghe, thật giống như hắn hiện tại có thể ngửi được hương vị giống nhau. Bằng ca, kia áo khoác là của ta, sạch sẽ, nói chuyện chính là La Vũ Xuyên. An Bằng xem hắn, lúc này mới đem áo khoác mặc vào. Hắn bắt tay cắm ở trong túi, cảm giác phình, ra bên ngoài sờ mó, là khối đường, vừa lúc cảm mạo trong miệng không hương vị. An Bằng vừa định lột ra giấy gói kẹo, liền nghe La Vũ Xuyên nói, bằng ca, ta cho ngươi mua khác ăn đi. Kia đường, La Vũ Xuyên mặt đỏ đến cổ căn, nhỏ giọng nói, kia đường ta còn không có bỏ được ăn đâu. Quý Khoan nhìn lướt qua kia giấy gói kẹo, lại nhìn thoáng qua La Vũ Xuyên, cười nói, này đường ta cũng ăn qua, rất ngọt. An Bằng liếm liếm môi, mẹ nó, càng muốn ăn. Chương 8, đại hội thể thao phân hai ngày cử hành, sinh viên năm nhất bị yêu cầu toàn viên tham gia. Đương người xem, đại hội thể thao cùng ngày, một đám sinh viên năm nhất ăn mặc hoàng áo thun, đầu đội mũ đỏ, một nồi cà chua xào trứng tạo hình bộc lộ quan điểm ở sân vận động trên khán đài. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, chói mắt thái dương lại như cũ treo ở không trung. Buổi chiều thời điểm, bị thái dương bạo phơi cà chua xào trứng nhóm mơ màng sắp ngủ. Tiếng trung tam ban trên khán đài. Liêu Kim Hoa lặng lẽ lưu xuống dưới, hắn ngồi xổm Cung Đình Đình bên chân, nhỏ giọng kêu nàng, trong chốc lát đại la 800 mét trận chung kết, muốn hay không đi xem, hiện tại đừng nói 800 mét trận chung kết, chính là xem con kiến chuyển nhà đều so tại đây phơi nắng cường. Cung Đình Đình kéo Dư Băng Di cùng Tần Gia Niên tay áo hỏi, Ui, có đi hay không xem 800 mét trận chung kết? Ta ban La Vũ Xuyên tiến trận chung kết, Dư Băng Di trong tay tiểu thuyết chính nhìn đến thời khắc mấu chốt. Nàng vẫy vẫy tay Hoàng Cam Cam tay áo nói, các người đi, lười, Cung Đình Đình hung hăng chiều nàng phun ra cái đầu lưỡi. Lại bắt đầu cổ động Tần Gia Niên, đi, chúng ta đi xem quốc gia một bậc vận động viên thi đấu. Tần Gia Niên nhíu lông mày hỏi, hắn không phải luyện bơi lội sao? Cùng 800 mễ có quan hệ gì? Cung Đình Đình đôi mắt vừa lật, hỏi, vậy ngươi nói ngươi có thể chạy trốn qua Lâm Thư Hào sao? Lâm Thư Hào là ai? Nghe tới còn rất lợi hại, dù sao là cá nhân liền so với chính mình chạy nhanh. Vì thế, Tần Gia Niên ngây thơ mở mịt lắc đầu, Cung Đình Đình vẻ mặt này liền đúng rồi sao biểu tình. Một bên Liêu Kim Hoa chân ngồi xổm đến tê dại. Thúc giục nói, có đi hay không, lại không đi trong chốc lát phải bị chủ nhiệm phát hiện. Tới, Cung Đình Đình một bên khom lưng đi ra ngoài, một bên hướng Tần Gia Niên vẫy tay. Tần Gia Niên vừa vặn muốn đi thượng WC, vì thế cũng cúi đầu, đi theo hai người đi ra ngoài. Đường đua thượng, vận động viên đã vào chỗ, duỗi cánh tay đá chân, làm chuẩn bị hoạt động. Đường băng bên lối đi nhỏ thượng, mấy cái tam ban nam sinh chính dương nanh múa vuốt mà cấp La Vũ Xuyên trợ uy. Liêu Kim Hoa ba người đổi tới sau cũng nhanh chóng gia nhập đội cổ động viên hàng ngũ. Cách chương.